Chương 2542, bàn điều kiện, Lý Thất Dạ không khỏi vì đó cười một tiếng, nói ra, chết ở chỗ này, ai nói ta phải chết ở chỗ này rồi. Nếu như phải chết ở chỗ này, chỉ sợ cũng là các ngươi chết ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi có thể ra ngoài hay sao? Độc Phượng Thần Cơ không khỏi kêu một tiếng, có chút không dám tin tưởng, ra ngoài mà thôi, có gì khó. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, chẳng lẽ ta thật là chán sống hay sao? Thật sự cho rằng ta là tới chịu chết nha, các ngươi chẳng qua là bị tiến vào, mà ta, thế nhưng là chính mình đi tới. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Bệnh Quân bọn hắn không khỏi vì đó chấn động, vừa rồi vừa ra tay, liền biết Lý Thất Dạ cường đại cùng kinh khủng, đáng sợ vô cùng. Lý Thất Dạ cùng bọn hắn khác biệt, bọn hắn là bị Thái Thanh Hoàng bắt sống, đầu nhập Hồng Hoang Thiên Lao tới, mà Lý Thất Dạ thì là chính mình tiến đến, cường đại như này Lý Thất Dạ người như vậy. Hắn đương nhiên là không có khả năng điên rồi, biết rõ Hồng Hoang Thiên Lao là một cái tử lao, có đi không về, nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn là tiến đến, nghĩ tới chỗ này, Bệnh Quân trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó chấn động, cường đại vô cùng Lý Thất Dạ nếu dám đi vào, vậy liền mang ý nghĩa hắn cũng có thể ra ngoài, chí ít hắn biết ra ngoài chi pháp, hắn mới dám bốc lên lớn như vậy phong hiểm đi vào Hồng Hoang Thiên Lao, bằng không, hắn tại sao phải tiến đến? Chẳng lẽ là chịu chết hay sao? Đó căn bản là chuyện không thể nào. Bác Tí Kim Long quát to một tiếng, nói ra, Hồng Hoang Thiên Lao chính là một cái tử lao, có tiếng không ra, tiến đến, đó là một con đường chết, căn bản cũng không khả năng ra ngoài. Bác Tí Kim Long khó mà tin tưởng Lý Thất Dạ lời như vậy, dù sao bọn hắn bị vây ở chỗ này rất lâu, bất luận là thế nào phương pháp, bọn hắn đều nếm thử qua, nhưng là đều không thể thành công, căn bản là ra không được. Đừng nói là bọn hắn. Trước đó người đều không thể từng đi ra ngoài, toàn bộ đều chết thảm ở chỗ này, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói có thể ra ngoài, này làm sao để Bác Tí Kim Long tin tưởng đâu, đó là các ngươi mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, không thể đi ra ngoài, chỉ có thể nói các ngươi đạo tâm không kiên mà thôi, thật có thể ra ngoài. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Vũ Viêm Sinh đều nửa tin nửa ngờ, dù sao bọn hắn phương pháp gì đều thử qua. Nhưng y nguyên không thể thành công, thậm chí có thể nói, bọn hắn không có tìm được chút nào môn khảm, nơi này chính là một vùng đất chết, sau khi đi vào, đừng nói là ra ngoài, căn bản chính là không có đi ra con đường, bọn hắn lục lọi rất lâu, vẫn không có tìm tới bất luận cái gì có đi ra manh mối, hoặc là cái này căn bản là không có đường lui tử lao, tin hay không, tùy các ngươi. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, phong khinh vân đạm, cái này sao có thể? Lý Thất Dạ như vậy kiên định, ở thời điểm này trong bọn hắn mạnh nhất Bệnh Quân cũng không khỏi dao động, nhưng y nguyên có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chậm chậm nói ra, lấy cửu bí đạo thống ghi chép đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ trong Hồng Hoang Thiên Lao còn sống đi ra, chết cũng ra không được. Bệnh Quân xuất thân từ Đấu Thánh Vương Triều, cũng là Đấu Thánh Vương Triều không tầm thường thiên tài, hắn đối với cửu bí đạo thống hết sức hiểu rõ. Hắn đã từng đọc qua có quan hệ với Hồng Hoang Thiên Lao tất cả ghi chép, trên thực tế, cũng không phải là tại Thái Thanh Hoàng thời đại mới có thể đầu nhập tù phạm, tại cửu bí đạo thống tiền kỳ, cửu bí đạo thống tiên hiền cũng từng đem không ít tử tù đầu nhập Hồng Hoang Thiên Lao, thậm chí có người so Bệnh Quân còn cường đại hơn, nhưng là, bọn hắn đều không thể còn sống rời đi Hồng Hoang Thiên Lao, cuối cùng bọn hắn toàn bộ đều chết tại nơi này, được rồi, đó là chuyện của các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta cũng không giết các ngươi, dù sao các ngươi trong này cũng là một con đường chết. Nói xong quay người rời đi, gặp Lý Thất Dạ quay người rời đi, trong lúc nhất thời, Bệnh Quân bọn hắn 5 người không khỏi hai mặt nhìn nhau, lập tức bọn hắn đều có chút ứng phó vô sách, bọn hắn tại địa phương cướp chim cũng không có này đã vây lại một thời đại, đã trải qua vô số lần nếm thử đằng sau, bọn họ cũng đều biết nơi này là ra không được. Bọn hắn chỉ có thể là chờ chết ở đây, cho nên, bọn hắn tâm tính cũng bình tĩnh rất nhiều, dù sao cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, bọn hắn còn có cái gì có thể lấy đi khao khát. Chỉ còn chờ tử vong tiến đến cũng được, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ đến, phá vỡ nơi này bình tĩnh, đặc biệt là biết Lý Thất Dạ lại có rời đi phương pháp thời điểm, đây càng là lập tức phá vỡ trong lòng bọn hắn phần bình tĩnh kia, lập tức để bọn hắn không cách nào tự kiềm chế, sâu kiến còn ham sống. Huống chi là người đâu, bọn hắn đều đã từng là Quát Tháo Phong Vân tồn tại, đương nhiên là nghĩ tới còn sống rời đi, đây đối với bọn hắn mà nói, nếu như là có thể còn sống rời đi, đó chính là lại thấy ánh mặt trời, tựa như trùng sinh đồng dạng. Quy, ngươi chờ một chút. Ở thời điểm này, Vũ Viêm Sinh nhịn không được lên tiếng, gọi lại Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ dừng bước, xoay người lại, nhìn thoáng qua bọn hắn, nhàn nhạt cười nói ra, còn có chuyện gì sao? Ta tới lúc gấp rút lấy đi đường đâu. Ở thời điểm này, Vũ Viêm Sinh bọn hắn 5 người không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng Vũ Viêm Sinh do dự một chút, có chút nửa tin nửa ngờ, nói ra, ngươi thật là có thể ra ngoài, các ngươi cảm thấy ta có lừa các ngươi tất yếu sao? Ta muốn lấy tính mạng của các ngươi, vậy cũng chẳng qua là tiện tay mà thôi, tựa như sâu kiến. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Bệnh Quân bọn hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Bọn hắn đều là Quát Tháo Phong Vân tồn tại, tại đế thống giới, bọn hắn dậm chân một cái đại địa đều sẽ rung ba rung, bây giờ lại bị Lý Thất Dạ nhìn tới như sâu kiến. Nhưng là, tại thời khắc này bọn hắn cũng không thể không thừa nhận sự thật này, Lý Thất Dạ tại trong lúc vất tay liền có thể đánh bại bọn hắn, muốn giết chết bọn hắn, vậy đích thật là dễ như trở bàn tay, chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn, mang bọn ta ra ngoài như thế nào? Cuối cùng Vũ Viêm Sinh nói với Lý Thất Dạ, lời này đã là hướng Lý Thất Dạ năn nỉ, bọn hắn đã từng là không ai bì nổi hạng người, khi nào như vậy năn nỉ qua người khác, nhưng là, tại trong hồng hoang thiên lao này, Lý Thất Dạ đã là bọn hắn sống tiếp duy nhất hy vọng, mang các ngươi ra ngoài. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nhàn nhã nói ra, thiên hạ thế nhưng là không có cơm trưa miễn phí, mang các ngươi ra ngoài, có thể cho chúng ta chỗ tốt gì. Đạo lý này, Bệnh Quân bọn hắn đều hiểu, bọn hắn lăn lộn cả một đời, Lý Thất Dạ cùng bọn hắn không phải là thân không phải là quen, bọn hắn đương nhiên minh bạch Lý Thất Dạ không có khả năng vô duyên vô cớ cứu bọn họ, ngươi muốn cái gì? Độc Phượng Thần Cơ không khỏi hỏi, Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói ra, thứ ta muốn, cái này chỉ sợ là các ngươi cấp không nổi, vậy cũng không dễ nói. Ở thời điểm này tính tình vội vàng sao động cùng Ngưu không khỏi vỗ một cái lồng ngực, nói ra, ở bên ngoài, ta vẫn là có một ít tư tàng, trong tộc ta còn có mấy món đồ tốt, ngươi chỉ cần cứu ta ra ngoài, tất cả bảo vật tiên tài đều là ngươi, các ngươi bảo tàng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, cười nói ra, đó cũng không phải ta xem thường các ngươi, nói thật, các ngươi chút đồ vật kia, thật đúng là không vào pháp nhãn của ta, liền xem như thủy tổ đồ vật, vậy ta đều không nhất định có thế để ý. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Bệnh Quân bọn hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, nhưng cũng không thể không thừa nhận lời này có đạo lý. Lý Thất Dạ cường đại bọn hắn đã lĩnh giáo qua, cường đại như Bệnh Quân, ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích, như vậy, Lý Thất Dạ là cường đại dạng gì địa phương, trong lòng bọn họ đến tính ra, cái này chỉ sợ là nhất định phải lấy thủy tổ làm cất bước, hơn nữa còn không phải loại kia lấy vạn thống cấp bậc thủy tổ làm cất bước, có thể là lấy đế thống cấp bậc thủy tổ làm cất bước, thậm chí có thể là lấy tiên thống cấp bậc thủy tổ làm cất bước. Loại vô thượng tồn tại này, đừng nói là đế thống giới, quản chi là tại tiên thống giới, đó cũng là đứng tại đỉnh phong nhất vô thượng chí tôn, loại tồn tại này, sẽ để ý bọn hắn đồ vật sao, bọn hắn cái gọi là bảo tàng thần khí, trong mắt hắn vậy cũng chẳng qua là đồng nát sắt vụn mà thôi, ngươi muốn như thế nào điều kiện? Cuối cùng, Bác Tý Kim Long nhịn không được hỏi, chỉ cần chúng ta đủ khả năng sự tình, chúng ta đều sẽ đáp ứng, ở thời điểm này, đối với bọn hắn tới nói, còn có cái gì so có thế thoát đi hồng hoang thiên lao càng có hấp dẫn chứ, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể thoát đi hồng hoang thiên lao, hết thảy đều có thể đàm luận, cái này rất giống người sắp phải chết khác, nhìn thấy có thanh thủy thời điểm, vì uống đến ngụm thanh thủy này, bỏ ra lớn hơn nửa đại giới, hắn đều sẽ nguyện ý, cái này thật là có điểm chẳng lẽ ta, nói thật lòng, đồ đạc của các ngươi, ta còn thực sự không có muốn. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, Lý Thất Dạ lời nói thiêu tam giảng tứ này lập tức để Bệnh Quân bọn hắn bắt đầu trầm mặc, bọn hắn đều là không ai bì nổi cường nhân, tại đế thống giới, bất luận tại trước mặt ai, bọn hắn đều sẽ duy trì phần cao ngạo cùng ưu việt kia, nhưng là ở trước mặt Lý Thất Dạ, bọn hắn hèn mọn đến như là sâu kiến một dạng, liền xem như ở trước mặt Thái Thanh Hoàng, bọn hắn cũng giống vậy có thế cao ngạo tự tin, Bệnh Quân thì càng không cần nói nhiều. Bản thân hắn liền không thể so với Thái Thanh Hoàng yếu, nhưng là, lúc này ở trước mặt Lý Thất Dạ, bọn hắn đều không ngẩng đầu được lên, bọn hắn có thế tự cho là ngạo đồ vật, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy cũng là không đáng một đồng. Bất quá nha, cứu các ngươi ra ngoài cũng không phải không thể. Lý Thất Dạ sờ lên cằm một hồi đằng sau, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời này lập tức để Bệnh Quân bọn hắn không khỏi hai mắt sáng lên, lập tức đốt lên trong lòng bọn họ hy vọng. Thật sao? Ở thời điểm này, Cuồng Ngưu Nhất gấp không thể chờ, lập tức hỏi. Lý Thất Dạ nhìn Bệnh Quân bọn hắn một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, mặc dù các ngươi bảo vật ta là không để vào mắt, bất quá nha, trong tay ta vẫn còn thiếu mấy chân chạy, làm một chút khổ lực người hầu, nếu như các ngươi nguyện ý, vậy ta cũng cho các ngươi lưu cái vị trí. Nghe nói như thế, Bệnh Quân bọn hắn không khỏi sững sờ một chút, trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn không phải một giáo lão tổ, chính là bộ tộc thần linh, ở bên ngoài nhận hết tộc nhân mình, con cháu cúng bái, lấy thực lực của bọn hắn, tại đế thống giới không biết có bao nhiêu người tôn kính vô cùng, bây giờ lại để bọn hắn cho Lý Thất Dạ làm chạy chân làm lao động người hầu. Đột nhiên nhân vật chuyển biến như vậy, để bọn hắn tâm tính có chút không chuyển biến được, dù sao, bọn hắn đều là bất hủ chân thần, cho tới nay đều là cao cao tại thượng, chúng sinh trong mắt bọn hắn cũng chỉ bất quá là kẻ yếu mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.